Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, kế hoạch. Tại thất dạ một phen an ủi dưới, Osusuki Kaguya rốt cục đình chỉ thút thít thất dạ. Hamura cùng Hagoromo lại dám phản bội chúng ta. Hiện tại liền để cho chúng ta một lần nữa chinh phục cái thế giới này. Kaguya bình tĩnh lại chính. Mình tâm tình kích động. Không khỏi nói, tốt. Kaguya, ngươi bây giờ vừa mới phục sinh. Không cần nhớ nhiều như vậy. Lực lượng của ngươi căn bản không có khôi phục. Nhìn thấy Osusuki Kaguya cái bộ dáng này. Thất dạ không khỏi nói, lực lượng của ta. Này sao lại thế này? Lực lượng của ta làm sao giảm bớt nhiều như vậy? Nghe thất dạ lời nói. Lúc này, Osusuki Kaguya cũng cảm giác được lực lượng của mình có chút không đúng. Mình bây giờ thân thể suy yếu vô cùng. Cùng ngàn năm trước lực lượng quả thực là cách biệt một trời, Kaguya. Lực lượng của ngươi bị phân giải thành 9 đại vĩ thú. Hiện tại ta chỉ dùng 2 cái vĩ thú lực lượng. Tăng thêm ta lực lượng để ngươi phục sinh, thất dạ không khỏi nói, lực lượng của ta. Vĩ thú sao? Ta đã biết, nghe thất dạ lời nói. Lớn đồng 11 gỗ Kaguya đột nhiên nổi lên. Hai tay vừa dùng lực. Nhất vĩ cùng Kyubi trong nháy mắt bay lên. Bị Osusuki Kaguya bóp trong tay. Tại Osusuki Kaguya lực lượng dưới. Nhất vĩ cùng Kyubi lực lượng nhanh chóng bị Osusuki Kaguya hấp thu. Cái này a cứu mạng nha, đau. Quá a nha, cứu mạng nha, thất dạ đại nhân cứu mạng nha. Nhất vĩ cùng Kyubi tại Osusuki Kaguya trong tay không ngừng giãy. Dùa. Nhưng là hai người bọn họ đều là Osusuki Kaguya lực lượng một bộ phận. Tại Osusuki Kaguya trong tay căn bản không có sức phản kháng. Chỉ có thể đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía thất dạ Kaguya. Ngươi làm gì? Nhanh chóng dừng tay, nhìn thấy Osusuki Kaguya động tác. Thất dạ mà là giật mình. Lập tức ngăn cản nói, thất dạ làm sao vậy? Ta đang hấp thu ta lực lượng của mình. Chẳng lẽ có vấn đề sao? Nghe được thất dạ lời nói, Osusuki Kaguya không hiểu hỏi, cái này Kaguya. Người trước thả tiểu nhất cùng tiểu cửu, nhìn thấy nhất vĩ cùng Kyubi nhanh chóng trôi qua lực lượng. Thất dạ không khỏi nói, vĩ thú lực lượng đều là Osusuki Kaguya lực lượng chi nhánh. Nếu như Osusuki Kaguya đem nhất vĩ cùng Kyubi lực lượng toàn bộ hấp thu hết lời nói. Nhất vĩ cùng Kyubi còn thật sự có khả năng tử vong, tốt a, nghe thất dạ lời nói. Osusuki Kaguya buông lỏng tay ra. Nhất vĩ cùng Kyubi lập tức từ Osusuki Kaguya trong tay thoát đi. Núp ở thất dạ sau lưng. Có chút sợ hãi nhìn lấy Osusuki Kaguya, bởi vì ngay tại Osusuki Kaguya bắt bọn hắn lại 2 cái. Thời điểm. Nhất vĩ cùng Kyubi đột nhiên cảm giác được thân thể của mình không bị khống chế. Trong thân thể lực lượng cường đại đang nhanh chóng bị hấp thu, đang bị nắm ở trong nháy mắt. Bọn hắn cảm giác mình tựa như là chết. Osusuki Kaguya tựa như là nắm giữ sinh tử của bọn hắn. Đây là nhất vĩ cùng Kyubi cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp sự tình. Tại Osusuki Kaguya trước mặt, bọn hắn cảm giác sinh mệnh của mình liền không giống như là chính mình. Kaguya, ta hy vọng ngươi không cần hấp thu 9 đại vĩ thú lực lượng. Thất dạ nhìn lấy Kaguya không khỏi nói, cái gì? Thất dạ, ngươi đang nói cái gì? Nếu như ta không hấp thu 9 đại vĩ thú lực lượng, ta liền không cách nào khôi phục thực lực. Nếu như địch nhân cường đại xâm lấn, chúng ta căn bản sức chống cự. Ngươi cũng hấp thu thần thụ trái cây lực lượng. Khó nói ngươi không biết địch nhân của chúng ta cường đại sao? Nghe được thất dạ lời nói, Osusuki Kaguya có chút kích động hỏi, tại Hokage thế giới cái này khỏa thần thụ cũng không phải vật vô chủ, mà là có người ở chỗ này loại ở cái thế giới này. Mà thất dạ cùng Osusuki Kaguya thôn phệ Nawaki trái cây, nếu như bị trồng cây người biết, nhất định sẽ không bỏ qua các nàng, chính là bởi vì như thế. Ngàn năm trước Osusuki Kaguya mới có kiến tạo Jesu trắng quân đoàn dự định. Tiếp theo phát sinh về sau sự tình, Kaguya, ngươi không nên kích động. Nếu như ngươi khôi phục lực lượng. Ngươi cảm giác chúng ta đối phó sắp xảy ra địch nhân có mấy thành dự định? Thất Dạ nhìn lấy Kaguya, không khỏi hỏi, cơ hội phi thường xa vời. Địch nhân thực lực vô cùng cường đại, nghe Thất Dạ lời nói. Osusuki Kaguya trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, đã hai chúng ta không có phần thắng. Nói như vậy, chúng ta thế nào không tìm người hỗ trợ? Thất Dạ nhìn lấy Osusuki Kaguya không khỏi nói, tìm người hỗ trợ, chúng ta đi nơi nào tìm người? Mà lại người bình thường người căn bản là không có cách trợ giúp chúng ta, nghe được Thất Dạ lời nói. Osusuki Kaguya không hiểu hỏi, đã không có. Chúng ta liền bồi dưỡng ngươi hẳn là nhớ kỹ Hamura cùng Hagoromo a, hai người bọn họ thực lực vô cùng cường đại. Nếu như nhiều mấy cái giống như bọn họ người, chúng ta phần thắng tỷ lệ nhất định sẽ tăng nhiều, không khỏi nói, Hamura cùng Hagoromo bọn hắn hai. Cái thực lực xác thực vô cùng cường đại, nghe được Thất Dạ lời nói Osusuki Kaguya mặc dù trong lòng vô cùng hận hai người bọn họ, nhưng là lại không thể không thừa nhận thực lực của hai người bọn họ. Liền xem như Osusuki Kaguya đều bị hai người bọn họ đánh bại, sau đó phong ấn ngàn năm, nhưng là Thất Dạ, Hamura cùng Hagoromo thực lực mặc dù vô cùng cường đại, nhưng là hai người bọn họ đã chết. Mà lại cái thế giới này nhiều như vậy Hamura cùng Hagoromo, hai người bọn họ là lực lượng của chúng ta sáng tác đi ra. Osusuki Kaguya không khỏi nói, ở cái thế giới này muốn trường sinh chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là ăn thần thụ trái cây. Mà ở cái thế giới này ăn thần thụ trái cây 473 người chỉ có Thất Dạ cùng Kaguya. Về phần những người khác liền xem như thực lực có mạnh đến đâu, sớm tối cũng là sẽ chết. Trọng yếu nhất chính là Hamura cùng Hagoromo là Thất Dạ cùng Kaguya lực lượng của hai người sáng tạo ra đến. Hai người bọn họ không có khả năng không hạn chế sáng tạo cường đại như vậy sinh vật. Bởi vậy tại Osusuki Kaguya xem ra Thất Dạ kế hoạch căn bản không có khả năng thành công, không sai. Hai người bọn họ xác thực chết rồi. Nhưng là hai người bọn họ nhưng lưu lại hậu đại, tại những này hậu đại bên trong, ta phát hiện mấy cái không tệ người kế tục. Nếu như chúng ta nghiêm túc chỉ đạo bọn hắn mà nói, bọn hắn cũng đồng dạng có thể đến Hamura cùng Hagoromo trình độ. Nếu như vậy, chúng ta liền có thêm mấy người trợ giúp, mà còn có 9 đại vĩ thú lực lượng. Bọn hắn nếu như đi qua tu luyện, cũng có thể trở thành một cỗ cường đại thực lực. Thất Dạ đem trong lòng mình kế hoạch không khỏi nói ra, cái này thật có thể chứ? Nghe Thất Dạ lời nói, Osusuki Kaguya có chút không xác thực tin nói, đương nhiên có thể. Về phần lực lượng của ngươi vậy liền càng đơn giản hơn. Ngươi có thể tu luyện khôi phục thực lực. Ta nhớ được hai chúng ta đều là thông qua thôn phệ thần thụ trái cây trực tiếp thu hoạch được lực lượng, căn bản không có đi qua tu luyện. Thất Dạ nhìn lấy Osusuki Kaguya đem kế hoạch của mình nói ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.